Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1535. Chương 1535. Biến thái tay bắn tỉa. Một cái nho nhỏ viên đạn lại có thật lớn như thế uy lực. Khương Sơ Kiến biến sắc, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía viên đạn bay tới phương hướng. Ở bên kia, một người chính ôm lấy một thanh súng bắn tỉa, vẫn đang liếc nàng chỗ phương hướng. Sát thủ, những người này còn thật không về không? Có hơn 1.000 người tới ám sát Lâm Thành Phi vẫn chưa yên tâm, vậy mà còn ở bên ngoài an bài sát thủ. Khương Sơ Kiến tức giận nảy sinh, tay phải trên không trung một chút lắc động một cái. Một khỏa nhạt tia sáng màu vàng theo bàn tay nàng bên trong phát ra. Sau đó, quang mang này nhanh chóng hướng về lấy tay súng bắn tỉa kia mà đi. Chân khí, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Nếu như là người bình thường, căn bản không có khả năng có kịp phản ứng lúc ở giữa. Thế nhưng là, cái kia tay bắn tỉa lại không chút hoang mang. Khi nhìn đến Khương Sơ Kiến động tác về sau, lần nữa bóp cò, lại có một viên đạn nhanh chóng hướng về phía Khương Sơ Kiến mà đến. Phanh, cái này viên đạn vậy mà cùng Lâm Thành Phi chân khí trực tiếp va vào nhau. Viên đạn lần nữa lập lòe ra một trận lóa mắt tia lửa. Sau đó, Khương Sơ Kiến chân khí vậy mà cũng bởi vậy tan biến tại vô hình. Cái này, điều đó không có khả năng a. Khương Sơ Kiến trong lòng kinh hãi, viên đạn làm sao có thể so qua nhập đạo cảnh tu đạo người chân khí. Mặc dù nàng hiện tại đã không so với trước, còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Thế nhưng là, tiện tay phát ra chân khí, cũng không nên là một viên đạn có thể đánh đồng. Nàng thần sắc sắc bén nhìn về phía tay súng bắn tỉa kia, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Tay bắn tỉa khoảng cách nàng có chừng cách xa 100 mét. Ngay tại một cây đại thụ đằng sau, hắn mang theo một cái to lớn kính râm, che khuất hơn nửa bên mặt, khiến người ta thấy không rõ hắn khuôn mặt. Bất quá, theo cái kia lộ ở bên ngoài cái cằm đến xem, hắn cần phải tuổi tác không là rất lớn. Nghe Khương Sơ Kiến tra hỏi, khóe miệng của hắn tựa hồ hướng lên liếc một chút, lộ ra một tia đùa cợt ý cười. Sau đó, lần nữa bóp cò, lại một viên đạn phát ra. Ngay sau đó, viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, người này vậy mà liền nổ 4 phát súng, đem Khương Sơ Kiến theo 4 cái phương vị bao vây lại. Hắn vậy mà muốn dùng cái này 4 viên đạn, đem Khương Sơ Kiến cùng Lâm Thành Phi còn có Nhậm Học Phong rõ ràng nổ chết. Khương Sơ Kiến giận hừ một tiếng, nắm lấy Lâm Thành Phi cùng Nhậm Học Phong nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, mà cùng lúc đó, 4 viên đạn cũng nổ tung, oanh, mãnh liệt trùng kích lực, kém chút để Khương Sơ Kiến trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống. Khương Sơ Kiến thân hình nhất định, đã nhanh nhanh hướng về kia tay bắn tỉa mà đi. Tay bắn tỉa lại là đem miệng súng nhắm ngay Khương Sơ Kiến. Khương Sơ Kiến tốc độ rất nhanh, nếu như không có bất kỳ trở ngại nào lời nói, cơ hồ dùng không đồng nhất giây liền có thể vọt tới tay bắn tỉa phụ cận. Thế nhưng là, cái này tay bắn tỉa phản ứng tốc độ cũng mau ra kỳ. Cơ hồ tại Khương Sơ Kiến hướng hắn bên này vọt tới cái kia một sát na, liền đã đem miệng súng nhắm ngay Khương Sơ Kiến, 1-2 lần nổ súng xạ kích. Cái này phản ứng tốc độ, vậy mà không so một người tu đạo kém hơn mảy may. Thế nhưng là, nếu như hắn là một người tu đạo lời nói, cần gì phải dùng vũ khí hiện đại? Tu đạo người, mưu cầu danh lợi pháp khí, lớn nhất nhìn xem thường dùng thương người. Khương Sơ Kiến thân hình bị ép rơi trên mặt đất, nàng xấu hổ nhìn chằm chằm tay súng bắn tỉa kia, biết hôm nay muốn gần hắn thân thể rất khó. Cái này mỗi một viên đạn không thua kém một chút nào tiên pháp công kích. Khương Sơ Kiến nếu như là chính mình lời nói, cũng không làm sao quan tâm. Mấu chốt là, hiện tại trong tay nàng còn có hai cái vướng víu a. Riêng là Lâm Thành Phi, sống chết không rõ, hoàn toàn không biết thương thế đến tột cùng như thế nào. Khương Sơ Kiến nào có cùng đối phương ăn thua đủ tâm tư. Nàng thật sâu nhìn tay súng bắn tỉa kia liếc một chút. Một tay nắm lấy Nhậm Học Phong, một tay nắm lấy Lâm Thành Phi, một chân đạp ở bên người trên một cây đại thụ. Nhất thời, trên đại thụ vô số lá cây, ào ào như là mũi tên đồng dạng hướng về tay bắn tỉa phóng đi. Phanh phanh phanh, tay bắn tỉa liền bắn ba phát. Nhất thời, những thứ này lá cây tất cả đều bốc cháy lên, trong chớp mắt thì hóa thành tro tàn. Lúc này, tay bắn tỉa lại hướng vừa mới Khương Sơ Kiến chỗ đứng chạm đất mới nhìn qua. Đâu còn có thể nhìn đến Khương Sơ Kiến bóng người. Hỗn đản, cái này tay bắn tỉa hung hăng một bàn tay đập trước người trên đại thụ. Chỉnh cái cây đều đi theo dốc hết ra động một cái. Cái này cũng có thể làm cho ngươi chạy. Người này mười phần không cam tâm nói ra. Lâm Thành Phi, lần này tính ngươi mạng lớn. Có thể lần sau, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Hắn sau đó đem thương ném ở một bên. Sau đó thân thể, vậy mà trực tiếp tiến vào trước mặt hắn trong sách. Biến mất không thấy gì nữa. Hỗn loạn, đau đầu muốn nứt. Đây là Lâm Thành Phi hiện tại cảm giác. Thỉnh thoảng giống như thân ở hùng hùng liệt hỏa bên trong. Thỉnh thoảng lại hình như trên thân đắp đầy băng khối. Lạnh run lẩy bẩy, ác mộng một cái tiếp một cái. Những cái kia đã từng hắn chỗ giết qua người. Mỗi cái tựa như đều biến thành lệ quỷ. Tại Lâm Thành Phi trong mộng dây dưa. Muốn hướng hắn lấy mạng. Các loại quỷ kêu tràn ngập chỉnh cái đầu. Để Lâm Thành Phi đau đầu muốn nứt. Thế nhưng là, lại không thể làm gì. Rốt cục, hắn từ từ mở mắt. Một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Hai con mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Ngươi tỉnh, Khương Sơ Kiến nhẹ giọng hỏi. Lâm Thành Phi cười khổ cười cười. Cố nén toàn thân trên dưới không thoải mái. Dùng lực quay đầu nhìn xem. Phát hiện hoàn cảnh chung quanh rất lạ lẫm. Cái này tuyệt đối không phải tại trong tửu điếm. Đây là đâu? Lâm Thành Phi hỏi. Lệ thuộc vào Loan Loan toàn rõ ràng huyện. Khương Sơ Kiến nói ra. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Không có gì. Tốt nhiều. Lâm Thành Phi trả lời một câu. Lại hỏi tiếp. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Loan Loan bên kia có người đang cố ý nhằm vào chúng ta. Khương Sơ Kiến giải thích nói. Chúng ta tạm thời không thể trở về đi. Không phải vậy lời nói. Không biết còn sẽ có cái dạng gì cao thủ đến muốn chúng ta mệnh. Lâm Thành Phi áy náy nói ra. Thật xin lỗi, liên lụy ngươi. Khương Sơ Kiến ngang hắn liếc một chút. Lại nói như thế tới nói. Ta liền đem ngươi miệng vá lại. Sau đó Lâm Thành Phi lập tức im miệng không nói. Ta hôn mê mấy ngày. Lâm Thành Phi chỗ nào nhịn được. Hiện tại toàn thân trên dưới đều khó chịu lợi hại. Toàn thân dưới núi như là đao cắt đồng dạng đau đớn. Hắn nhất định phải nói chuyện đến chuyển di chú ý lực. Mà lại, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Khương Sơ Kiến. 7 ngày 7 đêm, Khương Sơ Kiến nói ra. Mà lại, cơ hồ mỗi ngày đều đang nói mơ. Hôm nay gọi Tâm Nhiên, ngày mai gọi Nhược Tình. Ngày mốt lại đổi gọi Lâm Lâm. Lâm Thần Y, ngươi quả nhiên là phong lưu thành tính a, đều nhanh treo, còn nghĩ đến chính mình nữ nhân đâu. Lâm Thành Phi cười hắc hắc. Vậy ta có hay không gọi tên ngươi? Khương Sơ Kiến mặt đỏ lên, không nói lời nào. Lâm Thành Phi mở một câu trò đùa, cũng không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp. Chỉ là tiếp tục nói. Ta sau khi hôn mê, ngươi lại bị người đuổi giết. Khương Sơ Kiến nghiêm nghị nói. Không tệ, mà lại, người này còn rất lợi hại. Cầm lấy một thanh súng bắn tỉa, phát ra tới viên đạn. Có thể trên không trung nổ tung, uy lực tuyệt đại. không cao bằng nhập đạo cảnh tay toàn lực nhất kích kém bao nhiêu. Viên đạn nổ tung, Lâm Thành Phi giật mình. Người chắc chắn chứ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,